Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Chương 140: Hoang dã cầu sinh. Lý Nhạc Ngôn không biết chính mình muốn như thế nào cho hắn giảng như vậy phức tạp mà lại dài dòng. Chuyện xưa còn không có mở miệng, bụng đã ục ục kêu lên vì sợ bị dây dưa. Nàng quyết định nói ngắn gọn, người bị cục đá đập đầu rớt đến trong nước, ta vừa vặn cứu ngươi. Chu Hằng nghe thấy cái này giải thích, tựa hồ là tin, bởi vì hắn buông xuống trong tay đá, dãy giụa suy nghĩ muốn đứng lên. Lý Nhạc Ngôn nhìn hắn bộ dáng kia, vội vàng đi qua đi, đè lại hắn, ngươi trên đầu có thương tích, đừng cử động. Sau đó, Chu Hằng ngoan ngoãn bất động, liền ngồi tại chỗ, nhìn nàng chạy trước chạy sau, vẫn không nhúc nhích. Lý Nhạc Ngôn trước đánh lửa, đem nhánh cây điểm, sau đó lại đem chộp tới mấy cái cá mặc ở nhánh cây thượng, đặt ở hỏa thượng nướng. Không trong chốc lát, cá liền chín, hai người ngồi lẳng lặng gặm cá. Lý Nhạc Ngôn tâm lý là mọi cách tư vị nảy lên trong lòng. Không nghĩ tới chính mình không chỉ có xuyên qua, còn có thể thể hội một phen chân nhân bản hoang dã cầu sinh. Cũng không biết có cần hay không đánh quái, nhưng là mặc kệ như thế nào, hoang dã cầu sinh hình thức đã bắt đầu, ai đều không có lựa chọn hoặc thay đổi năng lực. Bất quá may mắn có Chu Hằng ở chỗ này, tuy rằng mất trí nhớ, nhưng là tốt xấu có người bồi cùng nhau, đánh quái còn không tính quá tao. Nghĩ như vậy, hai người thủ này đôi ngọn lửa nặng nề ngủ. Thư Hoãn lan lộn một ngày khẩn trương tinh thần, ngày thứ hai buổi sáng, theo thái dương từ từ dâng lên, bọn họ cũng từ trong mộng tỉnh lại, lên hoạt động gân cốt. Lý Nhạc Ngôn nhìn quanh bốn phía, hôm nay lại là một hồi trận đánh ác liệt. Ai? Người nếu tỉnh, chúng ta đi phụ cận đi dạo, nhìn xem có hay không cái gì có thể mang chúng ta rời đi nơi này biện pháp. Hắn nhìn Chu Hằng, nghiêm túc nói. Chu Hằng lên tiếng, đứng lên, đi đến bên người nàng, kéo lấy nàng tay áo, giống cái sợ bị vứt bỏ hài tử. Lý Nhạc Ngôn nhìn đến hắn động tác, không cấm bật cười, người này là mất trí nhớ, lại không phải biến ngốc, như thế nào cùng cái tiểu hài nhi dường như. Nàng ý đồ đem hắn tay kéo ra, chính là nàng xử một phân lực, hắn liền lập tức căng lớn một phân lực, còn dùng vô tội ánh mắt nhìn nàng, dãy giụa nửa ngày không có kết quả, nàng chỉ có thể mặc hắn lôi kéo chính mình ống tay áo. Lý Nhạc Ngôn không chỉ có một lần tự xưng là làm hiện đại người, có cực hảo dã ngoại sinh tồn năng lực. Chính là thật tới rồi nơi này, lại phát hiện cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau. Nơi này rừng cây gắn đầy che trời đại thụ, mơ hồ có thể nhìn đến loang lổ quang ảnh, nhưng thật ra không gặp được cái gì mãnh thú. Bất quá, ở hướng chỗ sâu trong đi, thế nhưng thấy được rất nhiều mãng xà, có điểm giống xà đảo, nhưng là mặc kệ giống cái gì, Lý Nhạc Ngôn cũng không dám lại đi phía trước đi một bước. Nàng lôi kéo hắn ống tay áo, thay đổi phương hướng, xoay người rời đi. Lại đi rồi trong chốc lát, nhìn đến một thân cây thượng kết mãn thụ đỏ rực trái cây. Nàng hưng phấn chạy tới, hái được một viên cẩn thận đoan trang, lòng có do dự, này trái cây rốt cuộc có thể ăn được hay không đâu. So sánh với nàng như vậy rối rắm, Chu Hằng đã sớm tháo xuống một cái trái cây. Cả ăn cả mơ siêu hắn từ mất trí nhớ sau, giống như liền trở nên tính cảnh giác rất thấp. Lý Nhạc Ngôn không kịp ngăn cản, lại thấy hắn ăn bình yên vô sự, cũng cái miệng nhỏ mà ăn lên, có này đó trái cây no bụng. Hắn cũng có không ít tin tưởng, nhưng tiếc nuối chính là xoay một ngày, cũng không có tìm được bất luận cái gì chạy trốn biện pháp. Tất cả đều là cao ngất trong mây đại thụ, không có công cụ, cái gì cũng làm không được. Hai người lại về tới khởi điểm, tỉ ở trên cây nghỉ ngơi. Lý Nhạc Ngôn nhìn Chu Hằng ngủ nhan, không cấm cảm thán, người này mất trí nhớ sau, nhật tử quá đến thật là vô ưu vô lự, không biết đã xảy ra cái gì, cũng không lo lắng sống không nổi. Vốn dĩ cho rằng nhiều người có thể nhiều biện pháp, hiện tại nhưng hảo, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ai? Tỉnh tỉnh, nghĩ như vậy. Lý Nhạc Ngôn mặc danh nổi giận lên, đi đến Chu Hằng bên cạnh, lấy mũi chân đá đá hắn cẳng chân, hung ba ba mà nói, mau đi trong nước chảo cá, bằng không không cho ngươi ăn. Chu Hằng đi rồi hồi lâu, dựa vào trên cây chợp mắt, lại không nghĩ thật sự ngủ rồi. Lúc này đột nhiên bị đánh thức, làm không rõ ràng lắm trạng huống, ngập nước đôi mắt chớp nha chớp nhìn nàng, nghe được nàng hung ba ba nói chuyện, nhưng đầu nghĩ nghĩ, chính mình giống như cũng không có làm sai cái gì, tức khắc miệng một phiết, bối quá thân không để ý tới nàng, Lý Nhạc Ngôn buồn cười. Cũng không khí, chỉ ở trong lòng nói, người này chẳng lẽ là khi còn nhỏ cứ như vậy từ giận dỗi, làm nũng, nhưng là mặc kệ như thế nào, sinh khí vẫn là muốn hống, chỉ phải ngồi xổm xuống, đem hắn thân mình vặn lại đây, xoa xoa đầu của hắn, ôn thanh nói, vừa rồi là ta ngữ khí không tốt, chúng ta cùng đi sờ cá được không? Chu Hằng nhìn nàng, yên lặng gật đầu, lôi kéo tay nàng đứng dậy, sau đó không bao giờ chịu buông ra, bọn họ hai cái tại đây trên hoang đảo nỗ lực tìm kiếm cầu sinh. Biện pháp, tuy rằng mỗi ngày đều lo lắng tiếp theo đốn, chính là ngăn cách với thế nhân cảm giác, nhưng thật ra làm nội tâm an tĩnh, không bị thế tục phân tranh sở nhiễu, nếu không phải nơi này quá mức hoang vu, Lý Nhạc Ngôn thật muốn ở chỗ này vẫn luôn trụ đi xuống. Nàng đêm này đoạn hoang đảo nhật tử coi như là một lần dã ngoại thể nghiệm. Lại không biết Phùng Dần bên kia đã sốt ruột thượng hòa. Gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Xoay quanh, mỗi ngày đều phái người đi. Rốt cuộc có hay không người nghiêm túc tìm. Phùng Dần lại đi vào huyện thừa phủ nha. Hướng hắn hô to, đã ngăn chặn không được chính mình phẫn nộ Phùng thiếu gia. Bọn họ, ngày ngày đi tìm, này. Đều đã 7 ngày, sợ là đã tao ngộ bất trắc nha. Huyện thừa cũng không nghĩ lại kích thích hắn, chính là tìm nhiều ngày như vậy, không có bất luận cái gì động tĩnh, không đúng, cũng không thể nói không có bất luận cái gì tin tức. Rốt cuộc ở 3 ngày trước, bọn lính đi thuyền đi tìm, trở về thời điểm mang về tới một cái thuyền, kinh phân biệt. Chính là Lý Nhạc Ngôn bọn họ thừa cái kia thuyền, tin tức này làm Phùng Dần vui sướng đã lâu. Cuối cùng không phải một chút tin tức đều không có, nhưng lại làm người sợ hãi. Thuyền còn ở, người nọ đi đâu đâu, có thể hay không có nguy hiểm. Nghĩ vậy nhi, hắn rốt cuộc ngồi không được, lại tăng số người nhân thủ khắp nơi siêu tầm. Hắn bên này động tĩnh quá lớn. Thậm chí đều kinh động kinh thành, hoàng thượng nghe nói tin tức này. Chấn động, đồng dạng phái ra nhân thủ tiến đến chi viện. Về phương diện khác, lại dán ra hoàng bảng. Cả nước tìm kiếm hai người kia. Nếu là tìm được, thật mạnh có thưởng, có biết tin tức này còn có Phùng phu nhân. Nàng không nghĩ tới chính mình nhi tử nói là đi ra ngoài làm buôn bán. Không ngờ lại chạy đi tìm cái kia nữ tử. Giận không thể át, nhưng là hiện tại hoàng thượng đã biết chuyện này. Nàng không dám đem sự tình nháo đến quá lớn, chỉ phải âm thầm chu tính, nhổ cỏ tận gốc không được. Chúng ta không thể lại ngồi chờ chết, cho ta chiếc thuyền, ta tự mình đi, Phùng Dần sắp hỏng mất. Nhiều ngày như vậy, sống không thấy người, chết không thấy xác, làm người tưởng niệm ruột gan đứt từng khúc, Phùng thiếu gia. Không được. Không được, huyện thừa vội vàng ngăn cản, này nếu là kinh thành bên kia biết chính mình thế nhưng mặc hắn đi làm như vậy nguy hiểm sự. Quản chi là bất tử cũng đến bái tầng ra a. Phùng thiếu gia, chúng ta lại chờ mấy ngày, nếu là còn không có tin tức, hạ quan cùng ngài cùng đi. Hết chương.